Chương 236, thật càn rỡ nữ nhân. Chỉ có chiến đấu bên trong người, mới có thể cảm nhận được chân thật kịch liệt. Quan chiến người, nhìn chỉ là một tràng náo nhiệt mà thôi. Hư không bên trên, từng đợt thánh giả chi huy, không ngừng rơi xuống, áp bách đến toàn bộ hư không đều rất giống muốn bị chấn vỡ. Liền xem như muốn nhìn náo nhiệt, cũng phải có thế đỉnh chịu được cái này dư ba, nếu không, sợ rằng náo nhiệt nhìn không được, liền bị uy áp no bạo mạch máu, tại chỗ mất mạng. Ầm ầm hư không vỡ vụn, tiếng vang không ngừng. Lực lượng kinh khủng, xé rách bốn phía, Khương Ly trên thân hào quang rực rỡ, bí thuật phù quang không ngừng nở rộ tại quanh thân, ngăn cản được đến từ Trung Sơn Bi điên cuồng công kích. Trung Sơn Bi không ngừng công kích, ánh mắt lạnh lùng đến tựa như có dấu tảng băng. Nồng đậm ách sát ý xít sao khóa chặt Khương Ly, không ngừng gia tăng mãnh liệt. Ngươi chỉ là niệm sư, cũng dám cùng ta như vậy chiến đấu, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, cận chiến mãi mãi cũng là linh sư thiên hạ, không phải là ngươi một giới niệm sư có khả năng chống cự. Trung Sơn Bi bước ra một bước, trên người thánh giả chi uy trực kích Khương Ly, tựa hồ muốn chấn vỡ Khương Ly tâm mạch. Từ xưa đến nay, niệm sư cực ít, tạm không am hiểu tại cận chiến. Chủ yếu là bởi vì, thân thể của bọn hắn thực sự là yếu đuối đến cực kỳ. Thế nhưng, Khương Ly là phổ thông niệm sư sao vốn định thả ra linh vũ hồn, thi triển hồn lực Khương Ly, đang nghe Trung Sơn Bi câu nói này về sau, cải biến chủ ý ai nói niệm sư liền không am hiểu cận chiến, khỏe miệng nàng câu lên một vệt nụ cười quỷ dị, lợi kiếm trong tay lần nữa vỡ vụn Trung Sơn Bi công kích, chủ động hướng hắn nên tiếp. Cho cười niệm sư thôi, dù là ngươi là niệm thánh, ngươi cho rằng thân thể của ngươi có khả năng chịu được ta một kích? Trung Sơn Bi giận mà ngược lại cười. Nhưng, Khương Ly đáp lại hắn nhưng chỉ là một cái ý vị không rõ nụ cười. Nàng giơ kiếm quét ngang, sắc bén trên thân kiếm phù quang lưu động, đây là nàng dùng ý chí cô động mà ra lợi kiếm, phía trên còn quấn đủ loại bí thuật phù quang, ra chỉ đủ loại năng lực. Thân kiếm kia lộ ra uy thế kinh người, khiến cho Trung Sơn Bi sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Khương Ly trong tay lợi kiếm nhìn lại. Lúc này, tại mặt đất quan chiến mọi người, QNZ cảm nhận được theo trên thân kiếm chấn động mà ra từng cơn kiếm uy thật đáng sợ, á thật là lợi hại kiếm, loại kia không gì không phá phong mang, cào đến da của ta từng đợt đâm nhói. Không sai, thanh kiếm này quả thực liền có thể hoành sát tất cả, phá hủy tất cả. Niệm sư thật có thể cận thân công kích, lực công kích thật mạnh như vậy? Liêu tướng Nguyên nhìn sững sờ, lần trước hắn cùng Khương Ly giao đấu, chỉ là dùng bí thuật vì chiến. Căn bản không tính là chân chính giao thủ. Giờ phút này, nhìn Khương Ly đuổi, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cuồng nhiệt xúc động. Nguyên lai, niệm sư cũng là có thể cận chiến. Nguyên lai, niệm sư cũng có thể cường hóa thân thể, không chỉ có là đối Liêu tướng Nguyên xung kích lớn, đối Liêu tướng thị đến đây trợ trận niệm sư, linh sư giác nộ QNZ rất lớn. Tộc trưởng, các ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Niệm sư cường đại, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Niệm sư còn có thể càng cường đại. Đứng tại Liêu tướng thắc bên người một vị lão nhân, bùi ngùi mãi thôi nhìn chăm chú hư không bên trong chiến đấu. Liêu tướng thắc đối với hắn thái độ 10 phần khách khí, nghe được câu này tựa như dạy bảo, hắn QNZ không có toát ra không vui. Bởi vì, người này là Liêu tướng thị linh thánh, lần này vì đối phó Trung Sơn Bi, hắn đem vị nguyên lão này QNZ mang đến. Hư không bên trong một cỗ lực lượng kinh khủng, hướng Khương Ly bao phủ mà tới. Mà Khương Ly nhưng nghĩa vô phản cố cầm kiếm mà ra, lợi kiếm trong tay không ngừng đem những lực lượng kia xoắn nát. Trung Sơn Bi hai mắt trợ to, đấm ra một quyền, nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng chân chính tích chứa thánh giả cực hạn lực lượng, uy thế kinh khủng càn quét thiên địa. Thánh giả, nhìn là đối ý chí cảm ngộ. Một quyền kia bên trong tích chứa ý chí lực lượng, hóa thành nối liền hư không trăm trượng kim quyền, trong chốc lát, thiên địa gào thét, cả vùng không gian bên trong đều tràn ngập quyền mang. Phô thiên cái địa bao phủ vùng thế giới này, thanh thế kinh thiên. Hối hận đi, Trung Sơn Bi giữ tợn gầm thét. Một quyền này của hắn, đủ để giết hết linh hoàng cường giả cường hóa phía sau thân thể. Huống chi bây giờ hắn muốn giết, chỉ là niệm sư hắn muốn Khương Ly, vì nàng cuồng vọng hối hận không hổ là linh thánh. Thật mạnh a, nếu là chúng ta ở trong đó, sợ rằng sẽ bị một quyền này tùy tiện xóa bỏ đi. Tiếng than thở liên tục không ngừng. Khương Ly nhưng không cần không lùi. Lợi kiếm trong tay vung vẩy ra cửu thiên kiếm pháp, kiếm âm thanh vù vù, không gì không phá, cái kia phong duệ chi khí, đủ để chém giết chư thiên. Hai cỗ lực lượng, trong hư không giao hội va chạm, quả thực chính là kinh thiên động địa, kinh khủng sóng chấn động theo hư không quét tới, trực tiếp đem chỗ cao bẻ phái ép thành bột, cây cối bạo liệt, tảng đá vỡ nát. Từng cơn cương phong gầy ra, hướng về mặt đất, khiến cho trên mặt đất người đều cảm thấy mình thân thể muốn bị xé rách, nhộn nhịp lui lại rời xa. Liêu tướng thị niệm sư bọn họ, cực ít cường hóa thân thể của mình, đối mặt như thế tác động đến, càng là cảm thấy khó chịu. Cũng may, cái kia linh thánh lao nhân đưa tay vung lên, bày ra một đạo bình chướng, đem kinh khủng cương phong đều ngăn tại bên ngoài, mới làm dịu bọn họ nỗi khổ. Ba nhờ đình thai nhức góc tiếng va chạm, kinh thiên động địa. Trung Sơn bi chế rêu niệm sư thân thể yếu ớt, đụng một cái liền nát, mà Khương Ly liền dùng trực tiếp nhất cuồng bạo phương thức cùng hắn đối hoành. Một kiếm đem Trung Sơn bi quyền ảnh vỡ nát, Khương Ly trực tiếp đem kiếm dứt bỏ, trong chớp mắt liền đến Trung Sơn bi chỗ gần. Đột nhiên đến gần mê hồn bóng dáng, để Trung Sơn bi sững sờ, mặt đất người quan chiến cũng là sững sờ. Nàng điên gần như vậy, linh sư công kích nháy mắt là đến, sợ rằng niệm sư cũng còn không tới kịp thả ra niệm lực, thân thể đều sẽ bị đánh thành tro. Hơn nữa, nàng còn vứt xuống lợi kiếm cơ hồ trong con mắt của mọi người, Khương Ly hành vi không thể nghi ngờ là chịu chết. Duy chỉ có Cửu Hòa, trong nội tâm coi như bình tĩnh. Bởi vì, hắn biết rõ, nhà mình tiên chủ, không chỉ có là niệm sư, còn là linh sư. Trung Sơn Bi cười như điên, tất nhiên ngươi đi tìm cái chết, ta liền nhận lấy ai nói ta là đến chịu chết, ta chỉ là muốn cùng ngươi so một lần, người nào thân thể càng mạnh. Khương Ly cuồng vọng, từ trên trời giáng xuống. Mặt đất mọi người nghe, nhộn nhịp biến sắc, trong lòng điên cuồng rung động thật là cuồng vọng nữ nhân cuồng vọng ngươi liền vì chính mình cuồng vọng hối hận đi thôi. Trung Sơn Bi cười ha hả, phất tay ra quyền, hướng Khương Ly hoanh sát mà đi. Một cái niệm sư thế mà cùng hắn so thân thể cường độ tốt hôm nay liền để nàng bị chết an tâm. Trung Sơn Bi ở trong lòng no y thu hồi kinh khủng hồn lực, chỉ dựa vào nhục thể cường độ, bám vào tại trên nắm tay. Ba nhờ Khương Ly đồng dạng vung ra một quyền, đây là thuần túy một quyền, chỉ có lực lượng của thân thể, không có niệm lực, QNZ không có hồn lực. Hai người nắm đấm cách không chạm vào nhau, tựa như manh thú va chạm, thanh thế tiết trời. Trên mặt đất mọi người, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hư không bên trong chiến đấu, không dám bỏ lỡ một cái. Bọn họ đều muốn biết, tại Trung Sơn Bi hoanh sát phía dưới, Khương Ly cái kia yếu ớt niệm sư thân thể, đến cùng có thể hay không gánh vác. Làm sao có thể nắm đấm chạm vào nhau phía dưới, còn không đợi những người khác thấy rõ, Trung Sơn Bi trong mắt liền toát ra vẻ khiếp sợ.